Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, gừng song. Thiện Thần Đô, trong Hoàng Cung, Vương Khả, Khương Bính ngồi ở chỗ đó uống trà, tựa như đang đợi cái gì. A Bính, cha ngươi lúc nào triệu kiến chúng ta? U Nguyệt đều đi qua đã nửa ngày, rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn nói? Vương Khả nhíu mày nhìn về phía Khương Bính. Ngươi hỏi ta nào biết được, có bản lĩnh, ngươi tự mình đi hỏi a. Khương Bính trợn mắt nói. Mẹ nó, A Bính, ngươi hô quen miệng, cũng trách ta, lúc trước vì sao cá với ngươi. Nói ngươi nguyên anh cảnh không tư cách hô, nguyên thần cảnh mới có thể, ngươi liền nguyên thần cảnh. Ngươi khi đó là không phải cố ý cho ta đào hố đến. Ai? Cũng thật là, bất giới là hắn gần nhất bế quan đột phá đi qua. Kết quả là ngươi bồi ta đến Thiện Thần Đô. Vương Khả cau mày nói. Ta cùng các ngươi đến thế nào? Khương Bính trợn mắt nói. Ngươi bồi tiếp ta không an toàn. Vạn nhất có người đánh lén ta làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Khương Bính trừng mắt. Ngươi coi đây là nơi nào? Nơi này là Thiện Thần Đô. Ai dám đánh lén ngươi a? Cha ta còn ở đây. Ngươi không minh bạch, ta gần nhất mí mắt phải một mực lại nhảy, luôn cảm giác có người muốn nhằm vào ta. Xa không nói, đại ca ngươi liền không phải thứ gì. Vương Khả nói ra, Khương Bính mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có bản lãnh ngay trước ta đại ca mặt đi nói. Ngươi theo ta nói tình ý tứ gì? Còn có, về sau không muốn gọi ta A Bính. Ta không sĩ diện a. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả còn không có mở miệng. Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. A Bính, nguyên lai ngươi ở đây. Một thanh âm đến đột ngột. Để Khương Bính thật vất vả toàn tâm toàn ý khí thế trong nháy mắt băng tán. Trừng mắt nhìn về phía ngoài điện. Nhìn, cũng không phải ta một người hô. Còn có người khác hô đâu. Ngươi xoắn suýt cái gì? Gọi ngươi A Bính, là quan hệ với ngươi thiết, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả cười nói, Khương Bính mặt đen lên, nghiêng đầu đi, không để ý tới Vương Khả. Vào thời khắc này, ngoài điện chậm rãi đi tới một tên thanh niên nam tử. Nam tử một thân màu xanh long bào, thần sắc uy nghiêm, khí thế bất phàm, vừa vào đại điện, liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía Vương Khả, trong mắt có nhiều xem kỹ ý tứ. Ngươi chính là Vương Khả. Thanh sắc long bào nam tử hiếu kỳ nói. Ngươi là vị nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. A Bính không cùng ngươi nói sao? Thanh sắc long bào nam tử cười nói. Nhị ca. Khương Bính thần sắc cổ quái nói. Nhị ca, đại thiện nhị thái tử. Gừng ất. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Gừng ất là trẫm tên trước kia. Bây giờ, trẫm tên. Gừng xong. Thanh sắc long bào nam tử cười nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía long bào nam tử. Gừng xong, ngươi đưa ngươi cha giết chết. Ngươi nói cái gì? Gừng xong sắc mặt cứng đờ. Ta là nói, ngươi đem Thiện Hoàng giết chết. Tạo phản thành công, chiếm lấy Đại Thiện Hoàng triều, trở thành Đại Thiện Nhân Hoàng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Gừng xong mặt đen lên. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Phụ hoàng thiên thu cường thịnh, vô địch trung thần châu, ai dám ngỗ nghịch phụ hoàng? Vậy ngươi đây cũng là xuyên long bào, lại là trẫm tự xưng, là ý gì? Đây không phải tạo phản sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Một bên Khương Bính thần sắc cổ quái nói. Vương Khả, ngươi không biết ta nhị ca thân phận sao? Ngươi nhị ca gừng xong, hắn liền là nhị thái tử a. Vương Khả nói ra. Chính đạo ngũ đại hoàng triều, Đại Thiện hoàng triều ở giữa, Đại Thiện phía đông là Thi Quỷ hoàng triều, Đại Thiện phía tây là Dạ Xoa hoàng triều. Ta nhị ca là Dạ Xoa hoàng triều Nhân Hoàng, người Dạ Xoa hoàng. Khương Bính giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Ngươi không nói sớm, ta cho rằng ngươi biết đâu. Khương Bính mặt đen lên. Ta làm sao biết? Lại không người đã nói với ta. Thật là. Vương Khả trừng mắt Khương Bính. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía gừng song. Cái kia, xin lỗi, vừa rồi ta hiểu lầm. Ta cho là ngươi hôm nay tạo phản đến đây. Vừa rồi đều chuẩn bị đối với ngươi phát động tiến công. Còn tốt chân tướng rõ ràng. Gừng mắt hai mí một trận cuồng loạn nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vừa rồi chuẩn bị đối ta tiến công. Hiểu lầm, đều do A Bính, cũng không nói rõ ràng. Ta xem ngươi mặc long bào, tự xưng trẫm, cho là ngươi đã làm rơi cha vợ của ta. Chính lo lắng U Nguyệt gặp nguy hiểm, chuẩn bị động thủ, hiện tại không cần lo lắng. Kém một chút, Vương Khả lập tức nói xin lỗi. Gừng xong nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, cũng tốt một trận trầm mặc. Ngươi vừa rồi cùng ta nói bậy bạ, là vì để cho ta phân tâm, chuẩn bị cho ta tới cái tất sát đánh lén. A, ha ha ha, Vương Khả, ngươi quả nhiên cùng truyền thuyết một dạng, dã dứt. Gừng xong ánh mắt phức tạp nói, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Khương Bình Hiếu kỳ nói, cha mời Luân Hồi Nhân Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng cùng ta đến đây hội đàm, đồng thời để U Nguyệt lộ diện. Năm đại nhân hoàng tụ hợp, tổng cộng lập tân minh. Ngươi không biết sao? Gừng xong hỏi. Hôm nay, Khương Bính trợn mắt nói. Xem ra ngươi là không biết. Không sai, chính là hôm nay. Vừa vặn hội đàm còn chưa bắt đầu, ta liền bốn phía đi dạo, ghé thăm các ngươi một chút. A Bính, ngươi bây giờ thành thi quỷ quốc sư. Gừng xong nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính khẽ cười khổ. Tiểu đệ thành tựu, thua xa đại ca, nhị ca, tạm thời ở thi quỷ hoàng triều rèn luyện. Quốc sư, cuối cùng không ra gì a. Hơn nữa, ở ngươi muội muội thủ hạ làm quốc sư, càng thêm uất ức. Gừng xong lắc đầu, Khương Bính sắc mặt tối đen, cúi đầu không dám nói lời nào. Dù sao, đối mặt hai cái huynh trưởng thành tựu, giống như hai ngọn núi lớn. Để Khương Bính tìm không thấy một tia tự hào. Làm quốc sư thế nào? Ngươi lời nói này liền không dễ nghe. A Bính một bước một cái dấu chân, cũng không thua tại bất luận kẻ nào a. Hắn nguyên thần cảnh thời điểm, liền quyền khuynh triều chính. Võ thần cảnh về sau mới có thể nghĩ đến đăng cơ làm nhân hoàng a. Nhị thái tử, người nguyên thần cảnh thời điểm, bỏ qua một bên thái tử thân phận, thành tựu tối cao là cái gì? Vương Khả cau mày nói. Ân, gừng xong nhìn về phía Vương Khả. Người nguyên thần cảnh, chỉ sợ còn không bằng Khương Bính a. Khương Bính ở thi quỷ hoàng triều làm quốc sư, quản lý một nước triều chính, cũng là một cái quen thuộc quá trình a. Hiện tại làm quốc sư, sau này làm nhân hoàng a. Một bước một cái dấu chân, không đúng chỗ nào. Ta và U Nguyệt đều nói rồi, chờ sau này Khương Bính thành tựu võ thần cảnh, thi quỷ hoàng triều toàn lực ủng hộ hắn tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Đây là chuyện sớm hay muộn, chỗ nào không ra gì. Hắn không dựa vào phụ mẫu, dựa vào chính mình. Đây là đáng giá dường nào phải kiêu ngạo tự hào sự tình. Nhị thái tử, người đăng cơ người dạ xoa hoàng vị trí, hưởng thụ qua thiện hoàng cho tài nguyên sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, Khương Bính lập tức muốn ngăn cản Vương Khả. Gừng xong cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho rằng làm nhân hoàng rất dễ dàng sao? Không dễ dàng sao? Nhà ta U Nguyệt, trở về thi quỷ hoàng triều lúc, từ không có gì cả đến trở thành thi quỷ nữ hoàng, cũng liền 3 tháng, có bao nhiêu khó khăn? Là ngươi đem làm nhân hoàng muốn quá khó khăn. Vương Khả trợn mắt nói. Gừng mắt hai mí một trận cuồng loạn, rất muốn nói ngươi đánh giám, nhưng Vương Khả cùng U Nguyệt thật sẽ dùng khoảng 3 tháng liền làm theo thi quỷ hoàng triều năm đại hệ phái, càng thắng được dân tâm. Cái này khiến bản thân làm sao đi quở trách. U Nguyệt là nổi danh phân, cho nên mới dễ dàng. A Bính có cái gì? Trung thần châu đã cương thổ cố hóa, hắn đi nơi nào làm nhân hoàng? Gừng xong trầm giọng nói, tùy tiện kéo một người hoàng xuống ngựa, để Khương Bính leo lên đi là được a. Vương Khả trợn mắt nói, a, ha ha ha, tùy tiện kéo một người hoàng xuống ngựa, người ngược lại là nói một chút, Trung Thần Châu, người nào hoàng dễ dàng bị kéo xuống ngựa, các ngươi là người si nói mộng a. Gừng Song cười lạnh nói. Vương Khả nhìn xem Gừng Song, trợn mắt nói, A Bính là ngươi đệ đệ, ngươi liền không thể trông mong hắn điểm tốt. Lão là đả kích đệ đệ ngươi làm gì? Ngươi làm không được, không có nghĩa là chúng ta làm không được. Mười đại nhân hoàng, nhiều người như vậy, ngươi biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì? Kéo một nhân hoàng xuống ngựa mà thôi. Có bao nhiêu khó khăn? Ta ở Ác Thần Đô cũng có một điểm ảnh hưởng. Ta hoàn toàn có thể cho tà ma ngũ đại hoàng triều phát một tin tức giả. Để bọn hắn cùng đi đánh lén hợp công ngươi Dạ Xoa hoàng triều A. Chờ ngươi Dạ Xoa này nhân hoàng vẫn lạc. A Bính hoàn toàn có thể lấy đệ đệ thân phận đi đón trưởng Dạ Xoa hoàng triều. Hình thức cùng thi quỷ hoàng triều hình thức một dạng chạy một vòng. Nhiều dễ dàng A. 3 tháng sự tình. Có bao nhiêu khó khăn? Vương Khả nói xong. Đại điện bên trong lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Gừng Song mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó là người nói sao? Người muốn mời tà ma năm đại nhân hoàng tới làm rơi ta. Tin hay không ta hiện tại liền giết chết ngươi a. Nhị ca, ngươi đừng sinh khí. Vương Khả nói giỡn thôi. Hắn liền thích nói bậy bạ. Khương Bính ngay lập tức tiến lên hòa giải. Trước kia bị hai cái ca ca đủ loại quở trách xem thường. Để Khương Bính một mực trong lòng có một cỗ không thoải mái. Cho nên ở thi quỷ hoàng triều mới liều mạng như thế. Bị hai cái ca ca quở trách nhiều năm như vậy. Bây giờ Vương Khả giúp mình xuất khí. Mặc dù trong lòng vẫn là rất thoải mái. Nhưng, giờ phút này cuối cùng không nghĩ sự tình làm lớn chuyện. A, Vương Khả, người thật lớn năng lực. Gừng Song âm thanh lạnh lùng nói. Năng lực không lớn. Nhưng thấy không được tiểu nhân đắc chí. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. A Bính là ta huynh đệ, người nhục hắn, ta và U Nguyệt đều sẽ giúp hắn ra mặt. Phi, Vương Khả trừng mắt mắng một câu. Quay đầu, Vương Khả không để ý tới Gừng Song, làm đến một bên tiếp tục đi uống trà. Ngươi, Gừng Song đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nhị ca, ngươi đừng sinh khí. Được rồi. Hắn mà người như vậy. Nhị ca. Khương Bính lập tức tiến lên lo lắng trấn an. Hừ. Gừng Song phất ống tay áo một cái. Dậm chân rời đi. Nhị ca. Khương Bính lo lắng kêu. Nhưng. Gừng Song lại không để ý đến. Rất nhanh biến mất ở nơi xa. Chớ kêu. Gọi hắn thứ đồ chơi gì. Đối thân nhân đều vẻ mặt cay nghiệt. Khó trách U Nguyệt không chào đón hắn. Vương Khả quở trách nói. Khương Bính khẽ cười khổ nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, cũng không biết nói như thế nào. Dù sao, vừa rồi Vương Khả là giúp mình ra mặt. Thế nhưng là, liền ở đại điện bên trong lâm vào lúng túng thời điểm. Một cái người hầu đi vào đại điện. Lễ bộ thị lang, thiện hoàng triệu kiến. Cái kia người hầu cung kính nói. Cha vợ của ta rốt cục gặp ta. Nhanh, nhanh, dẫn ta đi. Vương Khả ánh mắt sáng lên nhảy dựng lên. Thiện Thần Đô trong hoàng cung. Một cái thiền điện chỗ. Khương Đệ Nhất ngồi ở trong điện uống trà. Gừng Song cau mày đi vào đại điện bên trong. Bưng lên một bên chén trà. Một ngụm đổ xuống. Khương Đệ Nhất mỉm cười. Người đi gặp qua cái kia Vương Khả. Thế nào? Người cảm thấy là hạng người gì? Gừng Song mặt đen lên. Hắn là ai? Ta còn không xác định. Nhưng, ta nghĩ rút hắn, vào chỗ chết rút cái chủng loại kia. A, ha ha ha ha ha. Khương Đệ Nhất cười to mà lên. Đại ca, ngươi còn cười được, ta có thể nghe nói. Đồ đệ của ngươi chết không rõ ràng. Mặc dù chiến thần điện thông cáo không phải Vương Khả giết. Nhưng, mỗi lần cũng là Vương Khả cung cấp tin tức. Cụ thể hai ngươi đồ đệ chết như thế nào? Không ai có thể biết rõ. Gừng Song trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất nhấp một ngụm trà. Thần sắc hơi động. Lắc đầu. Tốt rồi. Không nói cái này. Phụ hoàng triệu tập các đại nhân hoàng tới đây. Tất nhiên không chỉ là vì để cho U Nguyệt cùng mọi người nhận biết. Tất nhiên có đại sự muốn tuyên bố. Đi thôi. Chúng ta xem như chủ nhà. Lễ đi đầu vào chờ đợi. Vừa nói. Khương Đệ Nhất dậm chân đứng dậy. Đi ra đại điện. Gừng Song nhìn xem Khương Đệ Nhất rời đi. Khẽ nhíu mày. trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phức tạp. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.